Chương 5 0138 bí mật 1. Mời các ngươi. Tiêu Mục thấy được nàng bưng chén rượu lên, nhẹ hấp một cái, đem rượu còn dư lại vẩy hướng dưới chân Mộ Hoang. Nhị công tử hô hấp phảng phất loạn một chút, đứng tại cách đó không xa, nhìn chăm chú thật lâu. Kể từ Mộ Hoang tế bái sau khi trở về, kiếp trước phảng phất càng thêm trầm mặc. Mỗi ngày hết sức phối hợp trị liệu, Âu Dương Túc để ăn cái gì, để nuốt thuốc gì nuốt cái gì. Đến ban đêm, trong bụng ẩn ẩn có bạch quang tràn ra. Tiêu Mục đến lúc này, không thể không nhìn thẳng vào viên này giao châu. Nàng luôn luôn không muốn suy nghĩ, luôn luôn không nguyện ý thừa nhận một sự thật. Là giao châu, thực sự là viên này vạn năm giao châu. Giờ này khắc này hẳn là sáng tỏ, trên thân thể mình vết thương sở dĩ sẽ thường xuyên kỳ dị biến mất, chính là giao châu tác dụng. Mà nàng vào nước sau như cá gặp nước, phảng phất cùng thiên địa ở giữa thủy linh hòa làm một thể, càng là giao châu hiệu quả. Lại liên tưởng di vãng, phát sinh trên người mình bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiêu Mục làm ra một cái to gan suy đoán. Giao châu hiệu dụng, chủ yếu xác nhận ba loại. Một cái là cùng thân gọi tới vào nước dung hợp, giao châu có thể ở trong nước để nàng tự do hô hấp, chạy hành tẩu đều không lao lực. Hai là kinh người năng lực hồi phục. Suy nghĩ một chút, lần đầu tại Thần Thủy Tông tiếp xúc Thần Thủy lúc, Thần Thủy Đại Nhân ngay lúc đó tiếng lòng là cái gì tiểu nha đầu điện nước đầy đủ, trên thân tràn đầy Thần Thủy Đại Nhân thích nhất nước nhuận tư vị. Là có ý gì là Thần Thủy Đại Nhân tài tiếp xúc đến nàng, liền có thể cảm nhận được trên người nàng dư thừa thủy linh lực lượng. Giao châu trời sinh tan nước muôn màu, so với thánh thủy không thua bao nhiêu. Vì lẽ đó ngay từ đầu Thần Thủy Đại Nhân tại sao lại để mắt tới nàng, muốn để nàng trở thành túc thể, cũng không phải là bởi vì nàng thiên phú cỡ nào cao cỡ nào, mà là bởi vì trong cơ thể viên này vạn năm giao châu nguyên cớ Thần Thủy Đại Nhân mới gặp nàng lúc muốn thân cận. Là giao châu chỉ là ở kiếp trước lúc, này vạn năm giao châu luôn luôn bị phong ấn, thẳng đến nàng trải qua ngàn vạn gặp trắc trở, thân thể đột phá cực hạn về sau, mới phong ấn nới lỏng, chậm chậm bắt đầu phát huy tác dụng. Mà đời này lại khác biệt, đời này giao châu phong ấn, thì tại ngay từ đầu tại tông môn tiếp xúc Thánh Thủy Đại Nhân lúc, liền chưa vững chắc. Thánh Thủy chịu giao châu hấp dẫn, giao châu lại há có thể không bị Thánh Thủy hấp dẫn cho nên lúc đó nàng giao châu phong ấn. Hẳn là liền đã bắt đầu buông lỏng tại tư không tinh tiêu bên trong căn cứ, nàng bạo huyền thú rừng rậm bí cảnh tâm, lúc ấy bị thương nhẹ, nhưng khi thiên liền bị giao châu cho chữa trị. Phía sau này quái lạ chữa trị năng lực liền luôn luôn tồn tại. Dĩ vãng trăm mối vẫn không có cách giải, bây giờ từ đầu tới đuôi nghĩ một lần, đây chẳng phải là giao châu năng lực hồi phục a khó trách cây nhỏ nói qua, cho dù là một linh sinh cơ lực lượng, đều khó có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Vạn năm giao châu, cường đại dường nào? Viên này vạn năm giao châu tại ở kiếp trước, ở thơ y điếm na y, là làm thật khôi phục qua tứ chi của nàng cùng thân thể, tu bổ qua nàng tàn khu, để nàng chậm rãi có thể đứng thẳng, hành tẩu, đi ra đi xem một cái bên ngoài ánh nắng. Giao châu đệ tam hiệu dụng, hẳn là tự chủ bảo hộ chủ thể, khu trục quỷ linh, tịnh hóa hết thể đồ không sạch sẽ. Vì lẽ đó cho dù nàng có thể sử dụng quỷ hàng phụ, lại từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy quỷ linh, bất kỳ cái gì quỷ linh cũng không thể gần nàng thân, hẳn là chính là cái đạo lý này. Nàng còn nhớ rõ, tại sơ mới vào thần châu, đi vào tinh hà thơ y điếm, vô cùng vô tận thánh lực hướng nàng vào tới. Lúc ấy, là giao châu bảo hộ nàng không nhận thánh lực áp bách xâm nhập, mở ra tự động phòng hộ. Mà nàng bây giờ liền giấc ngủ lúc, đều có thể tự chủ tu luyện, vô chi vô giác hút vào bốn chu tinh tinh điểm điểm thần lực.